Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 77 hút mèo. Hoan nghênh quang lâm, Bạch Tuyền nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Đối với hắn tự cho là mục nát sinh viên đại học địa ngục kế hoạch, hắn đáp lại 12 phần nhiệt tình. Ách, người tốt, tự hồ có chút không thích ứng Bạch Tuyền nhiệt tình. Ngôn Tiểu Tình xấu hổ gật gật đầu. Nhìn một chút trong phòng khách đầy đất con mèo nói ra. Rất nhiều mèo a. Đang khi nói chuyện, trong mắt của nàng đã nhấp nhoáng ngôi sao nhỏ. Bạch Tuyền vừa cười vừa nói. Xin mang đóng giày bộ. Sau đó dùng trừ độc dịch trừ độc một chút hai tay. Nói, hắn đem trong hộc tủ duy nhất một lần giày bộ đưa cho đối phương. Ngôn Tiểu Tình mang tới giày bộ. Khử độc hai tay về sau. Bạch Tuyền mở ra hàng rào. Ngôn Tiểu Tình vừa tiến vào hàng rào về sau. Toàn bộ người thân thể trong lúc đó ngừng lại. Nhìn trước mắt hoặc là liếm mao, hoặc là chơi đùa, hoặc là trên mặt đất quay cuồng con mèo. Trái tim của nàng tựa như là nặng nề mà nện gõ một chút như thế. Cả người cảm thấy một loại vô cùng nhẹ nhõm cảm giác. Đương nhiên, nàng không biết là, ngay tại nàng vượt qua hàng rào trong nháy mắt, cả người đã tiến nhập âm vô lĩnh vực phạm vi bên trong. Trên người nàng cái chủng loại kia buông lỏng cảm giác, nhẹ nhõm cảm giác, vui vẻ cảm giác, càng nhiều là bởi vì âm vô lĩnh vực quan hệ, mà tại nàng thấy nhẹ nhõm thời điểm. Bởi vì trường kỳ học tập, vọc máy vi tính tạo thành xương cổ, cột sống tổn thương, cũng đang bị âm vô lĩnh vực chậm rãi chữa trị. Ánh mắt tại từng con mèo trên thân quét qua. Ngôn Tiểu Tình ánh mắt lập tức bị mèo trong đám bắt mắt nhất một con kia hấp dẫn. Thời khắc này Elizabeth đang nằm tại trên một cái bàn, lật qua lật lại thân thể, hết sức chuyên chú liếm láp chính mình phấn nộn móng vuốt. Ngôn Tiểu Tình đầy mắt ngôi sao nhỏ đi tới Elizabeth trước mặt. Mèo này thật đáng yêu a. Trên trán hoa văn, còn có cái này vây cái cổ, cái này màu lông, cái này hình thể, đây là một đầu lam sơn mèo ragdoll a, mà lại dáng dấp xinh đẹp như vậy, đã có thể đi tham gia trận đấu đi. Ngôn Tiểu Tình còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực thấy khả ái như thế, ngọt ngào mèo ragdoll. Duỗi ra hai tay liền nhịn không được hướng Elizabeth sờ soạng. Elizabeth lườm đối phương liếc mắt, cũng không có làm ra phản kháng động tác, tựa hồ là chấp nhận đối phương thân cận. Ngôn Tiểu Tình ngay từ đầu vẫn chỉ là sờ sờ khiêng, sau đó vuốt vuốt Elizabeth đầu, toàn bộ thân thể cũng càng đến gần càng gần. Khi thấy đối phương tại nàng vuốt ve bên dưới hoàn toàn sụi lơ xuống tới, híp mắt hưởng thụ động tác về sau, trong lòng cảm thán nói, không hổ là có mèo bên trong chi chó xưng hào, cái này mèo ragdoll cũng quá thân nhân a, tùy tiện một người xa lạ đều có thể như thế thân cận. Nàng tên gọi là gì? Bạch Tuyền vừa cười vừa nói. Elizabeth thấy đối phương lộ ra cái bụng híp mắt dáng vẻ, Ngôn Tiểu Tình nhịn không được xẹt tới, đem chọn cái mặt đều chôn đến đối phương lông dài bên trong, trực tiếp bắt đầu hút mèo. Elizabeth liếc mắt, nàng nguyện ý bị người sờ vuốt, lại là không nguyện ý bị người hút. Đang muốn đẩy ra đối phương thời điểm, Triệu Diệu thanh âm tại trong óc của nàng trực tiếp vang lên. Nhẫn nại, Elizabeth, nhẫn nại. Elizabeth thân thể cứng đờ. Triệu Diệu đã tiếp lấy bổ sung nói ra. Người có còn muốn hay không chơi điện thoại di động? Elizabeth trên mặt lập tức lộ ra xoắn suýt vẻ. Thế nhưng cuối cùng cảm giác được đối phương tại trên bụng của mình sờ tới sờ lui, nàng vẫn là đem mèo trưởng ấn về phía đối phương, nghĩ muốn đẩy ra Ngôn Tiểu Tình. Đúng lúc này, Triệu Diệu thanh âm lần nữa tại trong óc nàng vang lên. Thật tốt tiếp khách, cuối tháng ta cho ngươi sung VIP hội viên. Này là ác ma dụ hoặc a? Elizabeth bất đắc dĩ thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, nâng cao cái bụng, thầm nghĩ đến, hy vọng cô gái này nhanh lên xong việc đi. Ngôn Tiểu Tình thấy Elizabeth hoàn toàn không đề phòng động tác, lại là kinh hỉ muôn phần. Elizabeth, người cũng hết sức thích ta sao? Người thật đáng yêu a. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh, sau đó liền là lại ôm lại sờ lại đập. đem Ngôn Tiểu Tình bàn tay tại bụng của nàng, ngực một lần phủ mò đi qua, đem Ngôn Tiểu Tình mặt toàn bộ vùi vào nàng vây cái cổ lông dài bên trong lúc. Elizabeth song trong mắt lóe lên một chút khinh bỉ, thế nhưng suy nghĩ một chút vip, nàng lựa chọn yên lặng nhẫn nại, mặc cho Ngôn Tiểu Tình đối nàng giở trò, có hết hay không a? Elizabeth liếm liếm móng vuốt, có chút ưu buồn nghĩ đến. Một bên khác Bạch Tuyền có chút xấu hổ mà nhìn trước mắt Ngôn Tiểu Tình hút mèo một màn này. Sau nửa ngày mới lên tiếng. Ách, cái kia, vị mỹ nữ kia, người muốn chút gì đồ uống sao? Nghe được Bạch Tuyền thanh âm, Ngôn Tiểu Tình bỗng nhiên phản ứng lại. Có chút ngượng ngùng ngẩng đầu. Lúng túng nói ra, ngượng ngùng, các ngươi cái này mèo rác đâu thực sự thật là đáng yêu. Bạch Tuyền nhẹ gật đầu. Tiếp lấy đem bữa ăn đơn bỏ vào Ngôn Tiểu Tình trước mặt. Hỏi, đây là chúng ta bên này cà phê. Ngươi xem một chút muốn cái gì? Ngôn Tiểu Tình nhẹ gật đầu. Nàng cũng không phải lần đầu tiên đi vào mèo cà phê loại địa phương này. Đối với mèo cà phê tiêu phí phương thức cũng tính toán rõ ràng. Bình thường mèo cà phê đều là tuyển một vị trí, điểm một chén đồ uống, liền có thể vô hạn ngồi xuống cùng mèo chơi đùa. Ngoại trừ đồ uống bên ngoài, còn sẽ có một chút mèo đồ ăn vặt. Người đồ ăn vặt đồ vật có khả năng lựa chọn. Nhưng mà thấy Bạch Tuyền đưa tới menu, nàng hơi hơi ngẩn người. Phía trên vắng ngắt chỉ có 5-6 chủng cà phê, giá cả cũng không tiện nghi, toàn bộ đều tại 100 trở lên, so với nàng lấy đi trước mèo cà phê muốn đắt gấp đôi. Thế nhưng thời khắc này Ngôn Tiểu Tình toàn thân thư thái, nhìn xem chu vi con mèo chỉ cảm thấy lòng tràn đầy buông lỏng cùng hạnh phúc. Thấy giá cả mặc dù đau lòng, lại cũng không có quá nhiều lưỡng lự. Nói thẳng, cái kia cho ta tới một chén cầm sắt đi. Được rồi, xin hỏi làm sao thanh toán? Các ngươi nơi này có Alipay à? Nơi xa, Triệu Diệu thỏa mãn nhìn xem đang ở tiếp khách Elizabeth. Âm thầm gật đầu, quả nhiên liền xem như mèo. Cũng là nhan giá trị trọng yếu nhất. Elizabeth xem ra về sau có tiềm lực thành cho chúng ta nơi này hồng bài à? Nhưng mà Triệu Diệu lại quay đầu nhìn một chút quạnh quẽ toàn bộ phòng khách, bất đắc dĩ nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, cho dù có Âm Vô lĩnh vực, thế nhưng không ai tiến đến trải nghiệm cũng không có lưu lượng khách a. Thật chẳng lẽ muốn đi làm cái bán hạ giá chuyển động? Thế nhưng là ngẫm lại đã cảm thấy hết sức phiền phức a. Còn phải tốn tiền, đúng lúc này, Triệu Diệu lông mày đột nhiên nhíu lại. Nhìn một chút quán cà phê phòng khách, hơi nghi hoặc một chút muốn đến. Mạt trà đâu? Đi nơi nào? Bị coi như mèo nhà vệ sinh bên trong căn phòng nhỏ. Hai hàng trên kệ thả dòng dã 10 cái tự động mèo nhà vệ sinh. Giờ phút này Mạt trà liền trốn ở cao nhất cái kia mèo nhà vệ sinh phía trên. Phấn nộn trên mũi cắm 2 cái giấy vệ sinh. Đang hết sức chuyên chú chơi lấy vương giả vinh diệu. Thôi đi. Tiếp cái gì khách, lại muốn bị người sờ loạn, còn muốn giả dạng làm nhược trí. Tiền tới tay còn tất cả đều là Triệu Diệu, ta một mao tiền đều không có. Đồ ngốc mới đi đây. Hắc hắc, còn không bằng trốn ở chỗ này đánh một chút vương giả vinh diệu. Chẳng phải là vui thích. Thế là, liền khi làm việc ngày đầu tiên, Mạt trà cũng đã vô sự tự thông học được nhà vệ sinh trốn ban chi thuật. Theo thời gian dần dần tới đến xế chiều, quán cà phê cũng nghênh đón kinh doanh hoàng kim thời gian. Ủ ấm cà phê bên kia đã sớm xếp hàng ngũ, mà mèo thần quán cà phê bên này, hai tên quần áo thời thượng nữ sinh viên đại học đi tới cổng. Trong đó một tên vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, cõng bọc nhỏ nữ sinh nói ra, hở, ở đây mới mở một nhà mèo cà phê à. Lần trước Tiểu Diệp không phải cũng đi mèo cà phê rồi hả? Còn phát bằng hữu phòng đâu? Chúng ta cũng vào xem một chút đi. Một tên khát tóc dài phất phới, nhọn cái cằm, mang đôi mắt đẹp, ăn mặc thời thượng nữ sinh viên đại học bĩu môi một cái nói. Bên này vùng ngoại thành có thể có gì tốt mèo cà phê? Người muốn đi mèo cà phê chụp ảnh, ta dẫn ngươi đi trung tâm chợ một nhà mèo cà phê đi. Ta lần trước đi qua, nơi đó kiểu dáng châu Âu sửa sang, hoàn cảnh cũng không tệ lắm.